Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 538, Thập Trọng Thần Quân. Ba ngày sau đi Thiên Khung Thành, cuồng ma thân thể, khẽ run lên, nhìn xem cửu u, cuồng ma nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nên tới, vẫn là tới, cuồng ma trong lòng, càng là hối hận không thôi. Cửu U đại nhân nói cho Tu La Đế, bổn thành chủ, hội lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem cửu U, cuồng ma hơi hơi cắn răng nói, trong lòng của hắn mặc dù rất sợ, nhưng này ma thành, dù sao cũng là thất trưởng lão địa bàn. Nếu là tại cửu U trước mặt biểu thị quá sợ, đây chẳng phải là yếu đi thất trưởng lão uy phong. Tiểu ma đầu, đế chủ lần này xem như cho ngươi cơ hội. Bản tọa nhắc nhở ngươi một câu, không nên cùng ta Tần Thiên Quốc là địch, bằng không kết quả của ngươi hội giống như Lưu Trạch, trực tiếp bị đế chủ chém giết. Nhìn xem cuồng ma, cửu u âm lãnh cười một tiếng, quay người hướng thành đi ra ngoài, bước chân kia phách lối vô cùng, thật là cuồng vọng Tần Thiên Quốc, một cái nho nhỏ bát trọng thần cảnh đệ tử cũng dám phách lối như vậy. Thành chủ, không nếu như để cho ta đưa hắn lưu lại, cái này cũng quá cuồng vọng, đơn giản không có đem ta ma thành để ở trong mắt. Ngoặc kép, nhìn xem cửu u rời đi, ma thành đệ tử từng cái trong mắt vô cùng phẫn nộ, cuồng ma trên mặt cũng có chút khó coi. Cửu u, quá phách lối, không nên đi trêu chọc cái này người. Bổn thành chủ muốn đem tin tức nhanh chóng truyền cho thất trưởng lão. Hướng người sau lưng quát lạnh một tiếng, cuồng ma thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, cửu u về tới Thiên Khung Thành. Đế chủ, ngươi để cho ta đi ma thành báo tin, còn không nếu như để cho ta mang theo đệ tử tiến vào ma thành, cũng có lẽ bây giờ ma thành đã thuộc về ta Tần Thiên Quốc. Đứng tại Tần Vân trước mặt, cửu u oán trách nói, tiến vào ma thành. Tần Vân khẽ lắc đầu, cửu u chiến lực quả thật không tệ, nhưng tiến vào ma thành còn thiếu rất nhiều. Huyệt Thiên Thần Điện thất trưởng lão, sao lại đơn giản như vậy? Ma thành thành chủ sẽ đến, nhàn nhạt một câu, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Vị này cuồng ma, nếu là có điểm đầu óc, cái kia đều sẽ tới. Cho dù là thất trưởng lão cho hắn lực lượng, hắn cũng tuyệt đối không dám đến. Khẳng định sẽ đến. Cửu u ngây người, lập tức lui ra. Một ngày sau, đế chủ, ngươi đoán chúng, ma thành thành chủ tới. Cái này người mang theo ma thành 6 vị hộ pháp, còn có 2 vị trưởng lão, toàn bộ chạy đến. Cửu u đứng tại Tần Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, bản đế nói, hắn khẳng định sẽ đến. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi bắn thẳng đến Thiên Khung Thành bên ngoài. Thiên Khung Thành bên ngoài, 9 bóng người đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong đó phía trước nhất là một vị thô kệch nam tử. Nam tử hai con ngươi đen như mực, toàn thân ma khí mãnh liệt, vừa nhìn liền biết vô cùng đáng sợ. Người này sau lưng đứng đấy 7 người, trong đó 6 vị lão giả tu vi đều tại cửu trọng thần cảnh trung kỳ, mà 2 người khác, nếu là bản đế không có nhớ lầm, lần trước đụng phải ma long liền giết một vị ma thành trưởng lão. Ma thành tổng cộng 2 vị trưởng lão, hiện tại còn tới 2 người, thật sự là thú vị. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, 2 vị trưởng lão, một người trong đó tại cửu trọng thần cảnh trung kỳ, nhưng một người khác trên người khí tức lại ngay cả Tần Vân đều dò xét không tra được. Đế chủ, người này thực lực rất mạnh. Lục Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Lục Tùng trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng, Lục Tùng mặc dù không có chỉ người, nhưng Tần Vân tự nhiên biết, Lục Tùng chỉ là ai? Thập trọng thân cảnh, có chơi? Nhàn nhạt một câu, Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Khung Thành bên ngoài, Cửu U Đại Nhân, Tu La Đế, lúc nào tới? Cửa thành, Cuồng Ma nhìn xem Cửu U, thấp giọng hỏi, Đế chủ tới, tự nhiên là tới, không có tới trước, các ngươi ở chỗ này chờ là được. Nhìn xem Cuồng Ma, Cửu U trong mắt đạm mạc khôn cùng, chờ về sau liền có thể. Cuồng Ma hít sâu một hơi, thành chủ đại nhân, này Tu La Đế cũng quá cuồng vọng, thành chủ đại nhân ngươi đích thân đến Tần Thiên Quốc vậy mà không để cho chúng ta vào thành. Không sai, ngoặc kép, Cuồng Ma sau lưng, sáu vị hộ pháp, trên mặt hơi có chút nộ khí. Cuồng vọng, Cuồng Ma hít sâu một hơi, đều an tĩnh lại, nhưng ngay lúc này, Cuồng Ma sau lưng, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Đó là một vị lão giả toàn thân khí tức vô cùng bình thản. Nhưng lão giả trong mắt lại lập lòe hào quang sáng chói. Đúng đúng, theo lão giả lời này, nguyên bản còn có chút nộ khí sáu vị hộ pháp, từng cái vội vàng yên tĩnh trở lại. Đế chủ đến, nhưng ngay lúc này, Cửu U trong mắt sáng lên. Ong ong, theo Cửu U lời này, hư không bên trong, một cỗ nhàn nhạt gợn sóng truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy mười mấy bóng người đạp không tới, phía trước nhất đúng là Tần Vân, Tần Vân sau lưng thì là Mạc Trung đám người. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người liền vội vàng hành lễ, đều đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức hướng cửa thành nhìn lại, thế nhưng là Tu La Đế. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy Cuồng Ma trong mắt chợt lóe sáng, thấp giọng hỏi, đúng là bản đế. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Cuồng Ma trên thân, tựa hồ có cảm ứng. Tần Vân hai con ngươi theo Cuồng Ma sau lưng tám người trên thân quét qua, tại quét qua hai vị trưởng lão lúc, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, một vệt cười khẽ theo trên mặt lan tràn ra, tại Hạ Ma Thành thành chủ, gặp qua Tu La Đế, gặp qua Tu La Đế. Ngoặc kép, Cuồng Ma mấy người vội vàng hướng Tần Vân hành lễ, lớn mật, nhìn thấy đế chủ vậy mà không quỳ xuống. Nhưng ngay lúc này, Cửu U tiến lên một bước, lạnh giọng quát, quỳ xuống. Sáu vị hộ pháp trong mắt nộ khí cũng nhịn không được nữa. Cửu U đại nhân, ta Ma Thành chính là thất trưởng lão dưới trướng thế lực. Chúng ta mấy người cũng là cửu trọng thần cảnh cường giả. Cửu U đại nhân gọi chúng ta quỳ xuống, có phải hay không quá mức? Một vị lão giả đứng ra, trầm giọng nói, quá phận. Cửu U trong mắt bay lên một vệt xem thường. Tịch diệt thương, giết! Bằng lãnh thanh âm vang lên. Cửu U trong tay hàn mang lóe lên, chỉ thấy một cỗ tịch diệt chi lực lan tràn. Cửu U bay thẳng đến cái này người ra tay. Đáng sợ tịch diệt chi lực, phảng phất muốn cướp đoạt cái này người tất cả sinh cơ. Cuồng vọng, lão giả trên mặt phẫn nộ khôn cùng. Cửu U, quá phách lối, hắn dù sao cũng là cửu trọng thần cảnh cường giả. Trước mắt Cửu U mới bát trọng thần cảnh, vậy mà chủ động hướng hắn ra tay. Ma Diễm trưởng, lăn đi! Gầm thét một tiếng, lão giả trong mắt hàn khí lóe lên, một trưởng ra tay, oanh, đáng sợ ma khí trực tiếp làm vỡ nát hư không. Hư không bên trong vô số ma khí mãnh liệt, chỉ thấy một cái lên 10 trượng ma trưởng xuất hiện, bay thẳng đến Cửu U vỗ xuống. Đến được tốt, Cửu U trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, tay cầm tịch diệt thương, một thương ra tay, muốn chết. Thấy Cửu U tiếp tục đánh tới, lão giả trong mắt bay lên một vệt ngoan lệ, cửu u mới bát trọng thần cảnh. Lão giả tự tin, chính mình một trường, chí ít có thể dùng trọng thương cửu u. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.